Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 348, Vân ẩn tham chiến. Cứ việc Hozuki Mangesu không để ý tới thanh đầu mối, nhưng là đối với Vân ẩn sử giả vẫn không có lãnh đạm. Đem bọn hắn an bài thỏa đáng trụ sở Jinchuriki, nhưng chính là hai khỏa hành tẩu bom. Hozuki Mangesu cũng không muốn bọn họ tại Qua Chi Quốc xảy ra chuyện. Tại không có nghĩ rõ ràng cái vấn đề trước, vẫn là trước đem bọn hắn phơi đứng lên lại nói. Vì ổn thỏa lý do, Hozuki Mangesu đem Uchiha Harumi cùng Utakata phái đi nghiêm mật giám thị hai người. Có cái này hai cặp Seragon tồn tại, Jinchuriki muốn bạo phát cũng rất buồn ngủ khó. Tuy nhiên Hozuki Mangesu cũng không rõ ràng Vân ẩn ý đồ. Nhưng là đã hai Jinchuriki đưa tới cửa, hắn tự nhiên cũng phải lợi dụng một phen. Tiếng ầm ầm vang, sóng chi quốc hải vực. Một cái to lớn đại quái vật, chỉ thấy nó tám cái xúc tu khoa trương, nhấc lên một phen thao thiên cự lãng. Sóng chi quốc xung quanh lập tức lâm vào tai nạn bên trong. Octopus đến, Octopus đến. Sóng chi quốc mọi người nhao nhao la lên trốn vào tị nạn sở. Octopus dĩ nhiên chính là bát vĩ nghiêu quỷ. Bọn họ phụng Hozuki Mangesu mệnh lệnh chạy đến sóng chi quốc tới quấy rối. Bát vĩ cùng nhị vĩ thay nhau ra trận. Như là trải qua về sau, Konoha khổ tâm kinh doanh tự do cảng kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Danzo phẫn nộ vỗ một cái bàn. Lẽ nào lại như vậy? Vân ẩn đây là đang khiêu khích, thế mà vận dụng vĩ thú qua sóng chi quốc quấy rối. Sóng chi quốc là Konoha chế tạo một cái tự do mậu dịch cảng, mục đích cũng là lấy đời vụ ẩn khống chế qua chi quốc vị trí. Có thể nói, đây là một cái rút củi dưới đáy nồi kế hoạch. Nếu quả thật hoàn thành, thế tất hội ảnh hưởng qua chi quốc kinh tế vị. Đáng tiếc vụ ẩn phương diện là sẽ không để cho Konoha vừa lòng đẹp ý. Song phương ninja tại sóng chi quốc minh tranh ám đấu hồi lâu. Nhưng Konoha kế hoạch vẫn là từng bước một thực hiện. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, tại lớn nhất khẩn yếu quan đầu, Vân ẩn bỗng nhiên nhảy ra, vận dụng vĩ thú tại sóng chi quốc gây ra hỗn loạn. Cứ như vậy, sóng chi quốc liền trở thành quái thú hoành hành chỗ. Này còn có thương nhân dám tới. Đồng dạng phiền muộn còn có Koharu cùng Homura. Cái này tự do cảng kế hoạch thế nhưng là từ bọn họ một mực theo vào. Ngay lúc sắp chứng thực, lại phát sinh như thế một lần. Hiruzen, chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Chủ công mở đầu phái người qua sóng chi quốc giải quyết vấn đề này. Danzo quyết định thật nhanh. Nói, hắn vẫn luôn là Konoha chủ chiến phái. Đối ngoại cho tới bây giờ liền không có e sợ đi ngang qua sân khấu. Tuy nhiên trước đây không lâu mang tiếng oan, nhưng rất nhanh liền khôi phục chức vụ. Không tệ, Koharu cũng gật đầu nói. Vân ẩn lần này là tại là quá phận. Những năm này, Konoha một mực cẩn thận giữ gìn giữa song phương quan hệ. Tùy tiện không cùng Vân ẩn phát sinh qua xung đột, liền xem như năm đó Hyuga Hizashi sự tình. Cũng là Konoha cắt ngang hàm răng nuốt vào bụng. Bọn họ hiện tại còn không biết dừng. Lại khiêu khích qua Konoha tới. Lại còn coi chúng ta Konoha là quả hồng mềm không thành. Lần này, Vân ẩn sở tác sở vi để cái này trung lập nguyên lão đều có chút phẫn nộ. Mặc dù nói những năm này Konoha tại vụ ẩn sự tình bên trên khắp nơi kinh ngạc. Nhưng không có nghĩa là Konoha có thể mặc người khi nhục. Hiruzen, Homura cũng đứng lên, ta nguyện ý qua Vân ẩn đi một chuyến, cùng bọn hắn thẳng thắn nói một chút, nếu như bọn họ chịu thu hồi vĩ thú lời nói liền thôi. Nếu như không chịu vậy chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Sarutobi không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt hút tẩu thuốc. Hiruzen, người nếu là không nói chuyện, liền đại biểu cho ngầm thừa nhận, ta lập tức phái căn người đi làm. Danzo hơi không kiên nhẫn, lời nói hai người từ nhỏ cởi chuồng lớn lên. Hắn ghét nhất cũng là hầu tử cái này phó ra vẻ cao thâm bộ dáng. Các ngươi, Sarutobi buông xuống cái tẩu, từ đầu chậm lý nói, Khó nói các ngươi liền không có phát giác sự tình có chút không đúng. Không đối. Danzo cười lạnh một tiếng. Nói. Có cái gì không đúng. Vân Ẩn tự nhiên cũng không hy vọng chúng ta tự do mậu dịch cảng kiến tạo đứng lên. Ở phương diện này. Còn lại bốn nước lớn đều là cá mè một lứa. Từ Konoha thành lập đến nay. Cũng là nhẫn giới bá chủ. Bốn nước lớn một mực bị Konoha ngăn chặn không thể vươn mình. Bọn họ đối Konoha tự nhiên có rất lớn oán niệm. Sarutobi cười nhạt một tiếng. Đưa tay đập đập cái tẩu. Konoha chế tạo sóng chi quốc. Đối phó là Vụ Ẩn. Nếu như nói muốn nhất phá hư kế hoạch này hẳn là Vụ Ẩn. Trong khoảng thời gian này, Vụ Ẩn người cũng không ít tại sóng chi quốc làm phá hư. Thế nhưng là Vân Ẩn bỗng nhiên nghiêng nhúng một tay, mà lại xuất động là trọng yếu nhất Jinchuriki. Khó nói các ngươi liền không có nghĩ qua nguyên nhân trong đó sao? Cái này, mọi người nhất thời ngữ khí bịt lại. Nghe Sarutobi như thế một nói, bọn họ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đứng lên nói, Konoha theo Vụ Ẩn đấu cái ngươi chết ta sống. Vân Ẩn càng cao hứng hơn mới là, như thế nào lại ra mặt chủ động hấp dẫn Konoha cừu hận. Jinchuriki là một quốc gia chiến lược lý luận. Vân Ẩn điều động hai đại Jinchuriki đến. Lập trường 10 phần kiên định. Cái này có chút không đúng. Nhìn thấy ba người đã ý thức được vấn đề này. Sarutobi cười nhạt một tiếng. Nói, lão phu càng nghĩ cũng chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vân Ẩn đã không chịu cô đơn. Dự định đi ra tại Konoha cùng Vụ Ẩn ở giữa sự tình bên trên hoành nhúng một tay. Thứ hai, có lẽ Vân Ẩn cùng Vụ Ẩn ở giữa đã đạt thành bí mật gì hiệp nghị. Hắn ngữ khí trầm xuống. Tiếp lấy nói. Đây cũng là ta không muốn nhìn thấy cục diện. Hai chọi một sao. Danzo trên mặt lập tức trầm xuống. Một cái Vụ Ẩn đã 10 phần phiền phức. Bây giờ lại thêm một cái Vân Ẩn. Sự tình chỉ sợ có chút không dễ giải quyết. Kỳ thực, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Sarutobi chậm rãi nói. Biện pháp gì? Nghe được Sarutobi như thế nói. Mọi người nhất thời đến tinh thần. Cái này lão hầu tử vẫn còn có chút biện pháp. Sarutobi mỉm cười. Nói. Hojuki Mangesu có thể lôi kéo Vân Ẩn. Chúng ta Konoha tự nhiên cũng có thể lôi kéo người khác. Onogi lão gia hỏa kia chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng nhìn bộ phim đi. Chúng ta hoàn toàn có thể theo hợp tác một phen. Theo nham nhẫn hợp tác. Mọi người gượng cười thần sắc. Cái này Onogi cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Hắn cùng Sarutobi là đồng thời thế hệ. Hai người cũng coi là ngũ đại quốc sau khi trải qua sàng lọc nguyên lão. Gừng càng già càng cay. Lão gia hỏa này rất lợi hại khó đối phó. Konoha theo nham nhẫn trong chiến tranh rất ít chiếm tiện nghi gì. Theo Onogi hợp tác hoàn toàn cũng là tranh ăn với hổ. Sarutobi đem cái tẩu lần nữa đốt. Cộp cộp rút ra hai cái. Nham nhẫn theo Vân Ẩn ở giữa ân oán cực sâu. Ba lần đại chiến song phương lẫn nhau bị tổn thương. Tuy nhiên qua mấy chục năm. Nhưng là cừu hận sẽ không như thế nhanh liền quên. Nếu như Konoha liên hợp nham nhẫn đối phó Vụ Ẩn. Bọn họ chưa hẳn vui lòng. Nhưng là liên hợp bọn họ đối phó Vân Ẩn. Bọn họ là sẽ không chối từ. So với Konoha, nham nhẫn càng hận hơn cũng là Vân Ẩn. Mặt khác nham nhẫn chỗ nội địa. Cách bờ biển quá xa. Vô luận là qua chi quốc vẫn là sóng chi quốc đối bọn hắn đến nói đều có chút quá xa. Cho nên Onogi đối tự do càng cái gì không có hứng thú quá lớn. Tự nhiên cũng sẽ không bị Vụ Ẩn cùng chúng ta lôi kéo. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.